Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh truyện Lê Tuyên Audio. Lê Tuyên sẽ đọc tiếp bộ truyện Vũ Cực Thiên Hạ, chương 1340. Vô số đầu rễ cây bắn thẳng lên cao, trong đó hai tên đệ tử Thiên Binh Đại Thánh Địa, thực lực thấp nhất bị xuyên thủng, chân nguyên hộ thể. Chỉ nghe phốc một tiếng vang nhỏ, rễ cây đâm vào lồng ngực hai tên đệ tử này, rồi sau đó hút vào bộ huyết dục tinh hoa của họ, sau đó hai người biến thành thầy cô. Một đạo khí huyết đồng đậm bay lên, ở giữa thiên địa biến hình màu đỏ, trong khí huyết này còn mang theo lương thực bên mông, là khí tức của hỗn độn. Lĩnh vực. Trong lòng Lâm Minh cả kinh, hỗn nguyên linh căn đã luyện thành lĩnh vực của mình, giống như nhân loại vậy. Phạm vi của lĩnh vực cả trăm vạn dặm, bao phủ toàn bộ người vào trong. Bày trận. La Đường chủ mặc áo bào màu xanh cầm đại kỳ màu đen, đại kỳ bay múa xua tan toàn bộ huyết khí này. Năm thần quân Đường chủ còn lại bay chung quanh La Đường chủ, bọn họ lấy pháp bảo ra, trong lúc nhất thời lực lượng sáu người dung hợp cùng một chỗ, hình thành một hư ảnh ma vương sáu tay. Đây là ma công của Thiên Minh Đại Thánh Địa. Lục thủ minh vương tuy không phải là thần võ vô thượng, nhưng cũng là công pháp sáu thần quân đắm chìm trong vạn năm. Lúc này liên thủ thi triển ra, vô số hư ảnh ma vương trong lá cờ bay ra ngoài, trong đó nhất thời quỷ khóc thần gào thét, tiếng ma tru gào rít. Lục thủ minh vương ngang nhau với lĩnh vực của hỗn nguyên linh căn, phù quang vạn huyết hóa trận. La Đường chủ nhìn qua U Phù Quang hô to, tốt. U Phù Quang có thể làm đường chủ trên thần quân cảnh cũng là một nhân kiệt. Hắn nhìn thấy đại tràng diện, cũng trải qua rất nhiều sinh tử hiểm cảnh. Tuy hắn ngay từ đầu hỗn nguyên linh căn đánh lén, bối rối trong tích tắc, bây giờ đã bình tĩnh. Tộc nhân của ta tế ra máu tươi, vạn huyết hóa ma trận. U Phù Quang nói xong, trực tiếp cắn chót lưỡi phun ra một cụm máu vào trong. Dòng máu tươi vừa bay ra đã hóa thành huyết mà. Sau khi U Phù Quang nhìn qua đệ tử Thiên Minh Đại Thánh Địa khác, bọn họ cũng nhao nhao cắn chót lưỡi phun ra máu tươi. Bản chất của vạn huyết hóa ma trận chính là lợi dụng máu huyết bày trận, hóa thành huyết ma thúc dục trận pháp. Đại loại đại trận này khó tránh khỏi làm bị thương người bày trận. Đây là chiêu thức liều mạng, bình thường căn bản sẽ không dễ dàng thi triển. Đúng lúc này, U Phù Quang hô lớn. Đệ tử Thiên Minh Đại Thánh Địa nghe lệnh, toàn lực tru sát hỗn nguyên linh căn. Nó thôn phệ càng nhiều máu huyết thì lực lượng lại càng mạnh, mà một khi thành công, bắt giữ nó chính là công lớn. Hỗn nguyên linh căn là thiên binh tử sư tổ cần tìm, công lớn ngập trời. Các ngươi đều là đệ tử nội môn trong Thiên Minh Đại Thánh Địa, đệ tử như các ngươi cả ức, chẳng lẽ các ngươi muốn cả đời làm đệ tử nội môn mà cả đời không được gặp sư tổ sao? Cả đời không tiếp xúc thần võ vô thượng, cầu phú quý trong nguy hiểm, đây là kỳ ngộ của các ngươi. Phàm là đệ tử tham gia chiến đấu, ta cam đoan với các người sẽ được khen thưởng không tưởng tượng nổi, giá trị vượt xa máu huyết của các người. Chư vị đồng môn toàn lực ứng phó, xoắn giết nó. U Phụ Quang ngữ khí kích định, tương đương có lực kích động. Bởi vì dần máu huyết, cho nên trong nội tâm của các đệ tử có con chút khúc mắc. Bây giờ nghe U Phụ Quang nói nhiệt huyết sôi trào. Đúng vậy, đây là kỳ ngộ của bọn họ. Thiên Minh Tử điểm danh muốn tìm linh dược, nếu như bị bọn họ tìm được là công lớn. Nếu như không phải ma thủy tụng lâm địa hình đặc thù, cần nhiều đệ tử triển khai phương thức trải thảm tìm kiếm, vậy những đệ tử nội môn này không thể hoàn thành nhiệm vụ của Thiên Minh Tử rồi. 200-300 đệ tử Thiên Minh Đại Thánh Địa nhau nhau phun máu huyết, những máu huyết này hóa thành huyết mà xung phong liều chết xong về hỗn nguyên linh căn trễ. Trầm trầm trầm, năng lượng kích động, máu tươi bay vụt, một ít huyết ma bị đánh tan, nhưng mà nhiều rễ cây cũng bị đánh tan. Thân thể những huyết ma này ẩn chứa tính ăn mòn, hỗn nguyên linh căn cũng bị thiêu đốt. Đệ tử Thiên Minh Đại Thánh Địa cũng không phải hạng tầm thường, bọn họ đã dám đến bắt hỗn nguyên linh căn thì có cậy nhờ của mình. Tiếp tục, tiếp tục. U Phù Quang trống to một tiếng, lại phun ra máu huyết lần nữa. Mỗi lần chỉ phun ra một ngụm, nhưng máu huyết này rất quý giá, phun liên tục không ai chịu nổi cả. Một ít đệ tử Thiên Minh Đại Thánh Địa cũng làm theo. Các người, toàn bộ dân huyết, nhanh lên. K kể cả thanh niên đầu trọc và mấy tên đệ tử Thiên Minh Đại Thánh Địa cũng làm theo. Thất thần làm gì? Các người muốn chết sao? Khi đang nói chuyện, mấy đệ tử Thiên Minh Đại Thánh Địa rút binh khí ra, sát cơ bốn phía, lập tức động thủ với tán tù. Nếu quả thật giết, không nói chuyện Thiên Minh Đại Thánh Địa có cường giả thượng quân, còn có U Phụ Quan là người hung ác thần biến kỵ. Chỉ mấy tên bên cạnh thanh niên đầu trọc cũng đủ giết mười mấy tán tù. Thực lực sai biệt thực sự quá lớn. Làm mình nhướng mày, tán tù cũng phải dừng máu huyết à? Đệ tử Thiên Minh Đại Thánh Địa chỉ cần bắt được Hỗn Nguyên Linh Căn, tất nhiên có phần thưởng to lớn, nhưng tán tu thì sao? Cho dù bọn họ dâng máu huyết có phần thưởng sao? Thanh niên đầu trọc lớn tiếng nói, hôm nay ta ở chỗ này hứa hẹn, tất cả tán tu chỉ cần dâng máu huyết, toàn lực chiến đấu, sau khi chiến đấu có thể được thu vào Thiên Minh Đại Thánh Địa, trở thành một gã đệ tử chính thức. Tiến vào Thiên Minh Đại Thánh Địa chẳng lẽ không phải là ước mơ của các người sao? Tiến vào Thiên Minh Đại Thánh Địa đúng là nguyện vọng của tán tu, nhưng mà bọn họ cũng biết rõ đệ tử chính thức kỳ thực là đệ tử tạp dịch, nói khó nghe chính là người hậu. Thiêu đốt máu huyết bản thân, tham gia một hội đại chiến có khả năng vững lạc, chỉ là đệ tử tạp dịch, cái giá của bọn họ thật quá rẻ. Rất nhiều tán tu không muốn. Thanh niên đầu trọc sắc mặt lạnh lẽo, thiêu đốt máu huyết hoặc là chết, chính các người lựa chọn. Trong lĩnh vực Hỗn Nguyên Linh Căn, những tán tu này muốn chạy trốn cũng khó khăn, mà lúc này, dùng thanh niên đầu trọc cầm đầu đệ tử Thiên Minh Đại Thánh Địa càng cố ép bọn họ trong lĩnh vực, toàn bộ đẩy qua hướng tán tu. Trong lúc nhất thời, vị trí của tán tu lĩnh vực càng mạnh, mùi huyết tinh trùng thiên, khí tức hỗn độn càng ngày càng nồng đậm. Cho dù là khí tức hỗn độn của Hỗn Nguyên Linh Căn hay là Hồng Mông Chi Khí hình thức ban đầu đều chưa ngưng tụ, nhưng mà nó vẫn nặng như núi. Nhiều khí tức hỗn độn như vậy ngưng tụ cùng một chỗ có thể ép người ta không thở nổi. Một ít tán tu bởi vì chống đỡ không nổi mà sắc mặt tái nhợt, thậm chí có người phát ra tiếng kêu thảm thiết, khớp xương toàn thân đổ tung, kinh mạch gần như đứt gãy. Bọn họ là tán tu, căn bản không có khả năng có đại trận tập thể như đệ tử Thiên Minh Đại Thánh Địa, tự nhiên không cách nào chống được lĩnh vực. Rượu mời không uống, uống rượu phạt, gieo gió gặp bão. Thanh niên đầu trọc nhe răng cười. Đúng lúc này, U Phụ Quan lạnh quát một tiếng, các ngươi lề mề cái gì, tán tu khôn xuất máu huyết trực tiếp rút máu huyết tra dùng. U Phụ Quan với tư cách kẻ chủ trì vạn huyết hóa ma trận không thể chờ đợi được đánh bại Hỗn Nguyên Linh Căn vì tăng thêm công kích của mình. Cho dù dùng địa vị của U Phụ Quan cũng rất ít có cơ hội trực tiếp làm việc cho Thiên Minh Tử, đây là kỳ ngộ của hắn. Một khi hoàn thành nhiệm vụ thì hắn tìm được ban thưởng to lớn, ngày sau địa vị trong Thiên Minh Đại Thánh Địa cũng tăng cao lên, vô cùng có khả năng tiến xa hơn trên võ đạo. Cơ hội như thế làm sao hắn nguyện ý cho một đám tán tu kéo chân mình? Đúng, giết! Thanh niên đầu trọc vỗ cái ót, giết những tán tu này lấy máu không dễ hơn sao? Đợi, đợi đã nào! Một tên tán tu thấy tên đầu trọc sắp động thủ thì hét lên, tha mạng, ta nguyện ý trả giá máu huyết. Chậm rồi, giết ngươi càng đơn giản. Ta muốn dùng toàn bộ máu huyết của ngươi, tăng uy lực của vạn huyết hóa ma trận lên hơn nữa. Thanh niên đầu trọc cười lớn, một đao đâm vào lồng ngực tán tu. Thực lực vốn chênh lệch cực lớn, huống chi những tán tu này căn bản không ngăn cản được áp lực của lĩnh vực, căn bản không có lực phản kháng gì. A! Tên tán tu cầu xin hét thảm một tiếng, toàn thân trun chảy kịch liệt, máu huyết của hắn bị tên đầu trọc rút ra, hóa thành huyết ma tiến vào đánh giết Hỗn Nguyên Linh Căn. Uy lực của vạn huyết hóa ma trận không thể nghi ngờ, tăng thêm 6 thận quân cảnh liên thủ cộng kích, rễ cây của Hỗn Nguyên Linh Căn không ngừng bị chặt đứt. Chặt đứt buông rễ cây sẽ có nhiều huyết dịch bay ra ngoài, gốc thực vật tà ác này không ngờ cũng đổ bẩu. Hỗn Nguyên Linh Căn dãy dùa, cành cây cường tráng cắm vào trong bụng nhô lên, trăm ngàn cân bụng đeo phóng lên. Ầm ầm, mấy trăm cành quất lên thân thể 6 tên thần quân cảnh, mà 6 tên này hình thành trận pháp, mà vương 6 tay bảo hộ bọn họ vào trong, ngăn cản công kích của Hỗn Nguyên Linh Căn. Nhưng mà trong công kích của Hỗn Nguyên Linh Căn thì 6 thần quân cảnh không ngăn cản nổi, bọn họ đang liều mạng chèo chống. Một trận chiến này xem ra chèo chống đến cuối cùng, sớm như vậy chẳng phải xong, đều giết đi. Những tán tu đại thực lực quá yếu, nhưng mà máu huyết vẫn dùng được một lát, nếu như lấy ra toàn bộ càng mạnh hơn chúng ta nhiều lắm. Đệ tử Thiên Minh Đại Thánh Địa tuy khí huyết tràn đầy, nhưng mà bọn họ nhiều nhất chỉ phun ra vài giọt tinh huyết mà thôi,

nhân quả luân hồi là pháp tắc thiên đạo cực kỳ thần bí. Chỉ cần cho ta nếm qua khí tức, ta cả đời cũng không quên. Ta xem có thể tìm được kẻ này hay không. Hắc bào nhân cười quái dị, dùng bàn tay suy diễn vị trí khí tức này. Hắn chẳng những có thể tìm đúng khí tức, còn có thể căn cứ vào khí tức tìm kiếm vị trí. Loại bí thuật này với võ giả nhân loại quá khó khăn. Có thể tìm được sao? Có khả năng, chẳng qua nếu như vị trí quá xa, ta cũng bất lực. Hắc bào nhân không ngừng suy diễn tìm kiếm, nhưng mà không có tìm được cái gì. Chậm rãi thân hình hắc bào nhân càng lơ mơ mù mịt mơ hồ, giống như bí thuật này với hắn cũng không dễ dàng, trạng thái như vậy duy trì một giờ. Vào lúc này hắc bào nhân sắp buông ta thì nội tâm khẽ động, quay đầu nhìn qua một hướng, rồi đó dùng trận bàn nhắm ngay phương vị nó. Trong tay lập tức đánh ra trăm ngàn đạo ấn quyết. Ấn quyết bay múa, trận bàn tỏa ra một đạo tử khí. Đạo tử khí này vô cùng mỏng, không cẩn thận cảm giác sẽ không phát hiện được. Hắc bào nhân bắt được tử khí này trong nháy mắt, con mắt đột nhiên sáng lên. Tìm được người, không nghĩ tới người này đang mở tử môn. Nếu như người này không mở tử môn, ta còn không cách nào phát hiện. Nhưng mà người này mở ra tử môn, dẫn động thiên địa quy tắc bài xích, lại bại lộ vị trí của mình. Thánh tộc ta chính là tổ tông của luyện thế thuật, thần vực luyện thế thuật đều là thánh tộc truyền tới, người trốn còn thoát đâu. Lâm Minh cảm giác nhục thể của mình phản phất đã suy bại chết đi, duy chỉ có tinh thần dị thường rõ ràng. Du lịch tại vô tận trong hư không, tại đây phiến hư không ở bên trong tràn đầy vô tận chỗ trống, từng cái trống trọng lại từ hồ thông hướng vô cùng vô tận trong không gian vũ trụ. Không nghĩ qua là tinh thần tự sẽ lạc vào bên trong, không cách nào tự kiềm chế. Tinh thần trong chơi tại đây, trong không gian cực kỳ nguy hiểm. Nhưng mà Lâm Minh lại ẩn ẩn cảm giác được, phía sau mình rất xa, có một cái màu đen hình cầu, không ngừng tản ra lực hút. Lâm Minh là có thể nhận ra phương hướng, không sợ mất phương hướng. Loại lực hút này, hỗn động hạt giống. Lâm Minh trong nội tâm hiện lên ý nghĩ này. Hỗn động hạt giống với tư cách là 33 trọng thiên ý cảnh pháp tắc thể hiện, đối với luyện thể thuật vậy mà cũng dẫn đạo tác dụng, bởi vì luyện thể thuật cũng là 33 trọng thiên ý cảnh. Đã có hỗn động hạt giống, Lâm Minh cảm giác giống như tại vô biên trong biển rộng có một chiếc hải đăng chỉ đường, hắn thỏa thích chạy trốn tìm kiếm, xuyên qua vô số không gian loạn lưu về sau. Hắn ẩn ẩn ở trong thời không chỗ sâu, thấy được một cánh cửa mờ ảo. Trên cánh cửa khắc hai cái bạch cốt. Có hai bạch cốt trảo, từng người bắt được một cái cánh cửa cầm trên tay, vừa vặn, cửa khóa cứng. Cái này là tử môn. Lâm Minh đuôi lông mày nhảy lên, tử môn, ở vào tinh thần hải bên trong là bát môn độn giác cuối cùng một môn. Muốn mở ra tử môn, phải lại để cho thân thể triệt để, tịch diệt tử vong, chỉ còn lại tinh thần thể, du lịch tại tinh thần thế giới, ở bên trong, đi cảm ngộ tử môn. Cái này bởi vì cái gọi là phá rồi lại lập, niết bàn trọng sinh. Lâm Minh rất rõ ràng, chỉ cần mở ra tử môn, chính mình sẽ là bát môn, độn giáp viên mãn, đạt được vô cùng chỗ tốt. Vì ngày sau mở ra đạo cung cửu tinh, đánh rớt xuống trụ cột rất vững chắc. Lâm Minh duỗi ra tay phải, ý niệm lực lượng trong tay hắn ngưng kết thành một cây trường thương. Lâm Minh cầm trong tay trường thương, đột nhiên một lưỡi tê, đại môn phía trên. Đại môn chấn động, theo đại môn được mở ra, toát ra một cổ mênh mông năng lượng. Lâm Minh nhìn vào, loại năng lượng này tên là cương nguyên. Cũng là luyện thể võ giả mới có thể động năng lượng, vũ trụ tam đại nguyên khí. Lâm Minh hít một hơi thật sâu, đem tử môn chảy ra. Tất cả cương nguyên đều hút vào trong cơ thể. Một khắc này, Lâm Minh sau lưng hiện ra, thương long hư ảnh. Lâm Minh đồng thời mở ra bát môn đột giáp bảy môn, tà thần lực lượng bộc phát ra, đưa hắn sở hữu tất cả lực lượng trong chốc lát dùng đến. Hắn một thương lại một thương chém ra, trong chốc lát chém ra 100 thương. 100 thương dung hợp, hội tụ thành chí cường lượng, thương khung bá điển, trăm trọng sóng. Âm ầm, dùng thuần tí luyện thể lực lượng, trung trung điệp điệp oanh kích tử môn. Lúc này đây, tử môn kịch liệt trung động lắc lư, phát ra khủng bố lực lượng lưu chuyển đi ra. Mênh mông vô cùng, tạo thành một đầu lao nhanh xuống sông lớn, hướng vào đỉnh đầu Lâm Minh trút xuống. Cổ năng lượng này càng ngày càng khổng lồ, càng ngày càng nồng nặc. Lâm Minh du lịch trong đó, cảm giác mình nguyên bản đã sớm tĩnh mịch, thân thể bắt đầu một lần nữa tỏa sáng sinh cơ. Nhưng mà khi da thịt bắt đầu khô héo, tróc trà lộ ra tân sinh da thịt, hắn cốt cách vẫn bắt đầu một lần nữa sinh trưởng. Nguyên bản Lâm Minh cốt cách bên trong dung nhập long cốt lực lượng. Long cốt lực lượng mặc dù tốt, Lâm Minh cảm giác một khắc này nhục thể của hắn lực lượng trước nay chưa có cường đại. Hắn toàn thân khớp xương phát ra trùng kích bạo nổ, phản phất đầu thần thú bị phong ấn trong cơ thể của hắn, một cổ kinh khủng lực lượng bạo phát đi ra. Lâm Minh hét lớn một tiếng, đột nhiên chém ra một thường một lần nữa tại trước mặt thần bí đại môn. Lúc này đây chỉ nghe một tiếng ầm vang nổ mạnh, đại môn triệt để bạo toái. Tử môn rốt cuộc bị Lâm Minh triệt để phá vỡ, như sông lớn bình thường cương nguyên khí liên tục không ngừng quán chú đến Lâm Minh. Lâm Minh bản thân thực lực một khắc này kịch liệt kéo lên, chỉ mấy hơi thời gian đã đột phá 10 vạn ngàn cân, vẫn kéo lên đến 200 triệu. Bát môn độn giáp viên mãn, Lâm Minh thân thể đã có bay vọt về chất, 200 triệu như trước không là cực hạn. 200 triệu 3 ngàn vạn, 200 triệu 5 ngàn vạn, một mực đạt đến 200 triệu 6 ngàn vạn cân. Nếu như Lâm Minh bộc phát ra toàn thân cương nguyên, nhục thể của hắn lực lượng còn có thể càng mạnh hơn nữa. Trong cơ thể ta, nguyên cương tại vừa rồi trong nháy mắt cường đại rồi gấp trăm lần không ngớt. Trước kia ta tuy nhiên tu luyện luyện thể thuật, nhưng là cương nguyên một mực ít đến đáng thường. Hiện tại mở ra tử môn, vậy mà gia tăng thêm nhiều như vậy, quá thực không thể tưởng tượng nổi. Lâm Minh thì thào tự nói. Mộ Thiên Tuyết giải thích nói, Lâm Minh, hiện tại thần vực thiên đạo pháp tắc không cho phép luyện thể thuật tu luyện đến độ cao cảnh giới, nguyên cương cũng bị giam cầm rồi. Trước ngươi luyện thể thuật tu vi tương đối thấp, hiện tại trực tiếp mở ra tử môn, xem như bắt môn độn giáp viên mãn, lực lượng đột nhiên tăng mạnh, thậm chí đã xem như là nhỏ nhất trình độ xúc động thần vực pháp tắc. Bất quá bắt môn độn giáp chỉ là bắt đầu, chính thức khó nhất chính là đột phá đạo cung cửu tình, một bước này mới thực sự là nghịch thiên mà đi, thật sự rất khó khăn, quá khó khăn. Nhắc đến đạo cung cửu tình, Mộ Thiên Tuyết lắc đầu, nàng không biết Lâm Minh tương lai muốn như thế nào đi đến một bước này. Đạo cung cửu tinh từ từ sẽ đến, hiện tại ta có thể hoàn mỹ mở ra bát môn, tại thần vực luyện thể thuật phương diện này đoán chừng cũng coi như là đạt được trình độ cao nhất rồi. Lâm Minh có cái này tự tin, trước khi hắn bái kiến luyện thể thuật cảnh giới cao nhất người chính là hang đá rồi, hắn cũng không quá đáng là mở ra 7 môn, cùng Lâm Minh trước kia trạng thái đồng dạng. Mộ cô đương, việc này không nên chậm trễ nữa, chúng ta cái này sẽ lên đường rồi trở lại thiên diễn đại lục. Ta hiện tại xông vào đời mà cũng có chút nắm chắc. Tốt. Mộ Thiên Tuyết hóa thành một cổ tinh thần năng lượng dung nhập đến Lâm Minh vào trong ma phương thế giới. Lâm Minh đi ra động phủ, hướng về thông hạ giới truyền tống bay đi. Khi Lâm Minh đi hơn 10 dặm, đúng vào lúc này Lâm Minh trong nội tâm đột nhiên dâng lên một cổ sởn gai ốc, phảng phất có một sát khí, hắn toàn thân cao thấp đều bị một con mắt vô hình đang xem. Lâm Minh trong nháy mắt toàn thân lạnh như băng, hắn dừng gấp lại, theo tu di giới rút ra phượng huyết thường, cảnh giác bốn phía. Ai? Ha ha, tính cảnh giác không tệ, đáng tiếc thực lực chênh lệch quá lớn, người nhất định hôm nay phải chết ở chỗ này. Cách Lâm Minh mấy trăm trượng, không gian bị xé mở, một cái toàn thân bao phủ hắt trong sương mù, áo đen chậm rãi đi ra. Hắn duỗi đầu lưỡi thật dài, trong không khí liếm láp thoáng chốc một phát, dường như đang nhấm nháp khí tức của Lâm Minh. Thật sự không tưởng tượng nổi, ngươi lại giết Thiên Minh Đại Thánh Địa, phần đông đệ tử như vậy, nhận được hữu nguyên linh căn, ta rất kinh ngạc, ngươi lại có thể bằng vào mở ra tử môn, còn có tu vi của ngươi. À, ngươi là thần hải trung kỳ sao? Lúc này Lâm Minh vẫn còn dịch dung, dùng thần mộng pháp tắc, trừ khi là giới vương đến đây, nếu không không có thể phát hiện ra Lâm Minh đang dịch dung. Thần hải trung kỳ à? Ngươi đã ẩn tàng tu vi sao? Đây là che giấu tu vi cao minh, ngay cả ta đều nhìn không thấu à? Ngươi là ai? Lâm Minh trầm giọng nói, đối mặt với người áo đen này, hắn cảm nhận được nguy hiểm thật lớn. Mộ cô nương, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Hình như chúng ta để lại sơ hở hay sao? Ta cũng không rõ ràng lắm. Hắn có thể tìm được ngươi quả thực như trong truyền thuyết nhân quả chi thuật, nghe nói thời gian pháp tắc của nhân quả chi thuật tu luyện đến cực cao cảnh giới đại năng có thể suy tính ra, phán đoán tương lai. Đoán được tương lai chỉ là truyền thuyết, tương lai quá mức phiêu miểu, ai cũng không cách nào nói chuẩn, tối đa chỉ có thể mơ hồ cảm giác, nhưng là chuyện đã qua, đã xảy ra, vĩnh hằng bất biến. Cái thế giới này thật sự có người có thể suy tỉnh. À, còn có bực bí thuật này à? Đúng vậy, bất quá trước mắt người này chưa hẳn chọn dùng chính là loại phương pháp này. Đại đạo ngàn vạn, rất nhiều bí pháp chúng ta hoàn toàn không rõ ràng lắm. Người này phi thường quỷ dị, thậm chí cảm giác không giống nhân loại. Mộ Thiên Tuyết đột nhiên nói ra. Lâm Minh đuôi lông mày nhảy dựng lên. Không phải nhân loại sao? Là yêu à? Hay là tà ma? Thậm chí có thể là một ít không biết dị tộc à? Không hề nghi ngờ một điểm là người trước mắt vô cùng có khả năng so với chính mình cường hơn, hơn nữa mạnh hơn nhiều. Chỉ cần xem lúc trước hắn xé rách không gian xuất hiện chiêu thức ấy, không phải Lâm Minh có thể làm được. Đây là hư không chuyển dời chi thuật. Không nói nhảm nữa, ta sẽ giết người. Hỗn nguyên linh căn bị ngươi ăn hết, như vậy ta mượn ngươi làm thuốc, hiệu quả có lẽ cũng không kém. Đây là bí pháp ma vực, một khi tiến vào, ngươi sẽ rơi vào lòng bàn tay của ta, vĩnh viễn đừng nghĩ ra được. Bóng đen cực kỳ tự tin nói. Hắn từ phía sau móc ra một cái màu đen quyển trục, đem quyển trục từ từ mở ra. Trên quyển trục có hai màu đen trắng, màu tranh sơn thủy, một đạo phong cách cổ xưa, nơi đó vẽ cầu đá và nước chảy, lộ ra cực kỳ thần bí. Lâm Minh đồng tử co trục lại. Lâm Minh trực tiếp đem tà thần lực mở ra đến mức tận cùng, bát môn độn giáp cùng nhau vận chuyển, vừa mới lấy được cương nguyên hoàn toàn bộc phát ra, một thương đâm ra, đâm về bóng mặt đen. Ầm ầm, lôi đình cùng với hỏa diễm điên cuồng gào thét. Thiên đạo tại quyết.